Bạch Nguyệt Quang đổi tính rồi. Chương 17, động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Nam Việt Quốc đã chết trên mặt đất cháy đen, chỉ còn lại chút tàn dư đang bốc khó hiểu lớn đến mức cả khu rừng bên cạnh Đạt Ma Viện cũng bị cháy một khoảng lớn. Người nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía, ánh mắt cũng trở nên phát run. Vương đại nhân còn đứng được không? Cao Phúc cười vô cùng sán lạn, vỗ vỗ vai Vương Định An. Thánh thượng cố ý gọi ngài đến xem một chút, Đạt Ma Viện này đã qua nhiều năm, hình dạng, lễ nghi ra sao ngài đều hiểu rõ ràng, sau này tu sửa lại, e rằng còn phải trông cậy vào ngài đấy. Dưới chân Vương Định An như bị nhũn ra, hắn muốn cố gắng nói mấy lời khách khí châm chọc tên hoạn quan âm dương quái khí này, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi già sức yếu, rất nhanh đã sợ hãi đến đứng cũng không vững. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đầy mặt của hắn, Cao Phúc cười lạnh một tiếng, lệnh một vài tiểu thái giám đi đến, nhanh chóng mang Vương Định An ra ngoài. Hắn xoay người, tiếp tục cười hỏi, còn có vị nào đại nhân muốn đến gần nhìn một chút không? Mọi người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là không dám tiến lên. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít quan viên ban đầu nhu nhược muốn hòa cũng cảm thấy tình hình đã nghiêm trọng, đã đến cảnh không thể không đánh, không chết không ngừng, những oán giận và khinh thường đã tồn tại từ lâu lập tức xông ra khỏi đầu. Tình trạng thảm khốc như vậy, vị trí bốc cháy đúng thật là ở trong điện. Hạ thị đúng thật là nham hiểm cực độ, đại ngụy tiếp đãi nàng ta long trọng có thừa, vậy mà nàng ta lại oán hận thánh thượng, hận đến mức bất chấp tính mạng cũng phải hất thau nước bẩn này lên chúng ta. Đúng vậy, ngoại tộc Man Di, quý uy bất hoài đức. Bên trong ngự thư phòng, Độc Cô Đình nghe Cao Khang mật báo lại tất cả, phất tay ý bảo hắn lui xuống. Một đôi mắt hàm chứa ý cười ngoài ý muốn, nhìn về phía Tô Hạ Y. Hiển nhiên, để văn võ bá quan vào cung nhìn hiện trường đám cháy đêm qua, dùng kế giết gà dọa khỉ, cũng là do Tô Hạ Y đề nghị sắp xếp. Liên hoàn kế một mũi tên hai con nhạn này đã lập tức cảnh tỉnh những kẻ có tâm tư khác không dám manh động. Người khởi xướng vẫn đang nằm trên giường mát, bóc vỏ từng quả nho một. Chất lòng màu tím nhạt dính vào đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp kia, nàng liền nghiêm túc ly 3 mét ngón tay, hút một cái. Nuốt thịt quả vào trong. Thật là ngọt, Tô Hạ Y nhanh chóng muốn vào mấy quả, hai má phúng phính, mắt híp lại. Độc Cô Đình nhìn dáng vẻ tập trung ăn nho của nàng, ánh mắt sâu dần. Sao vậy? Nhận ra ánh mắt Độc Cô Đình có chút khác thường, Tô Hạ Y không biết vì sao, còn tưởng rằng vì nàng ăn một mình làm cho Độc Cô Đình nhìn thấy nên không vui. Sau lưng nàng tê dại, vội vàng lột một trái nho, giống như đang dâng bảo vật mà đưa cho Độc Cô Đình. Nho lưu ly từ Tây vực này rất ngọt, thánh thượng cũng nếm thử nha. Vừa nói xong mấy lời này, nàng lập tức có chút ngượng ngùng. Quả nho này rất nhiều nước, đã bị nàng bóp không còn hình dạng, vô cùng nhếch nhác, sao có thể đưa cho hắn ăn trong hình dạng như thế được. Tô Hạ Y vừa định rụt tay về, chỉ thấy Độc Cô Đình rũ mắt xuống, lập tức ăn quả nho đang trên tay nàng. Nhìn gương mặt của hắn đang từ từ đến gần, Tô Hạ Y ngừng thở. Không biết vì sao lại không dám nhìn thẳng, hơi hơi chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà lại dài đằng đẵng như đã một canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Tô Hạ Y dường như đã trở nên tê dại, vừa định thu tay trở về, liền cảm nhận được một sức lực đang kéo cổ tay nàng một cái. Đây là lại muốn làm gì nữa? Tô Hạ Y đưa mắt nhìn lên, Độc Cô Đình vậy mà lại đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ăn nho thì cũng thôi. Còn cố ý cúi xuống cắn đầu ngón tay nàng một cái. Đúng là rất ngọt, bốn chữ trêu chọc như thế, nóng bỏng từ chỗ tê dại kia lan ra từng chút, rất nhanh đã lan đến toàn thân. Tô Hạ Y mở to đôi mắt, đến cả tay chân trong nhất thời cũng không biết nên đặt ở đâu. Lời này là đang nói quả nho sao? Sao nàng lại cảm thấy đối phương là đang nói nàng, thánh thượng thích là được. Nàng từ giường mát đứng dậy. Đem nho còn dư lại để vào trong lỗ âm ngực Độc Cô Đình, lập tức cuống quýt vội vã chạy đi. Nương nương, người đi chậm một chút, đến lúc đi vào trong ngự hoa viên rộng lớn, Tô Hạ Y mới thả chậm bước chân, quay đầu nhìn Ninh Nguyệt đang theo sau. Trong cung này thật là quá nhàm chán, khiến cho người ta rất khó chịu. Nàng lấy lại bình tĩnh, cố ý thu tay vào trong ống tay áo, chậm rãi đi dạo dọc theo hồ hoa sen, không khỏi nhớ lại ánh mắt của Độc Cô Đình vừa nãy. Cái cảm giác đó, giống như chim sẻ đang bị rắn nhìn chằm chằm vậy, sau đó sẽ liền bị con rắn nuốt vào trong bụng. Thân thể Tô Hạ Y khẽ run rẩy, nàng sờ sờ cánh tay đã dựng hết lông tơ lên. Cha mẹ đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành ở bến tàu Vị Hà sao? Ninh Nguyệt, ngươi về cung lấy theo y phục, chúng ta xuất cung rồi ở lại một ngày đi. Hôm qua, Độc Cô Đình thông báo tin tức Hạ Yên Nhiên đã chết, thuận tiện còn hạ một thủ dụ, của trách Tiêu Vịnh trông coi không cẩn thận, phải đến Nam Cương xung quân. Lấy công chuộc tội, bọn thị vệ tạm thời không có thống lĩnh, vừa nhìn thấy xe ngựa của Tô Hạ Y liền rất sửng sốt, chẳng những không ngăn lại, còn cung kính ân cần mà bảo hộ, giành giật dẫn đường mấy dặm. Đến lúc đến đầu ngõ Cát Tường, có gia đình của Tô Gia ra đón tiếp, bọn họ lúc này mới trở về. Chuyện của Tiêu Vịnh cuối cùng cũng đã giải quyết, Tô Hạ Y thở phào nhẹ nhõm, cả người lập tức liền trở nên thả lòng. Nhìn thấy Tô Phu Nhân từ trong nhà đi ra đón, nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần, gương mặt trở nên vui vẻ. Không đợi người bước đến, nàng đã nhanh nhẹn vén rèm lên nhảy xuống xe, hướng thẳng vào trong ngực mẫu thân mà chạy tới. Mẹ, đã bao lớn rồi, làm nương nương rồi mà còn không ổn trọng như vậy. Tô Phu Nhân ôm nàng đi vào cửa, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của con gái, cảm thấy da thịt nhẵn mịn bên dưới tay đã trở nên đầy đặn hơn chút, hốc mắt không nhịn được đã hơi ươn ướt. Khung xương Tô Hạ Y mảnh khảnh lại không có nhiều thịt, vừa bị thương thì cái cằm nhọn đã gầy đến mức có thể tước lá hành. Không ngờ lần này gặp nhau, khí sắc của nàng đã hồng hào, còn có hơi béo lên một chút. Béo lên, xem ra thánh thượng đối xử với con không tệ, như vậy thì mẹ có đi Lâm An cũng yên tâm. Tô Hạ Y nắm lấy tay bà, nghi hoặc hỏi, không phải là phụ thân sẽ đi Ứng Thiên nhậm chức sao, sao mẹ lại nói phải đến Lâm An? Tô Phu Nhân bất đắc dĩ nói, ban đầu nói là đi Ứng Thiên, lại bộ cũng đã ký giấy thông hành rồi, nào ngờ đột nhiên thánh thượng lại sửa chỉ ý, ai, thánh ý khó dò mà. Trong nháy mắt, dường như Tô Hạ Y lại nhìn thấy gương mặt tự tiếu phi tiếu của Độc Cô Đình, cả người rét run. Thay đổi quá nhanh, người khác không biết thì thôi, sao nàng lại có thể không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó chỉ là bịa đại một câu, bánh ngọt Lâm An ăn ngon, Độc Cô Đình vậy mà lập tức sửa theo ý kiến của nàng. Độc Cô Đình làm việc tùy ý như vậy là một chuyện chưa từng có tiền lệ ở trong triều. Việc này nếu bị ghi lại trong sử sách, cái danh một kẻ tùy ý để hậu cung làm loạn triều cương, hắn tuyệt đối không thể chạy thoát được. Chỉ là, Tô Hạ Y càng ngực hắn, sủng ái, thì lại càng cảm thấy phía sau có âm mưu trùng trùng, bức bách đầu óc của nàng trở nên choáng váng. Lại nghĩ đến quả nho vừa nãy cùng với sự nóng bỏng trong ánh mắt của Độc Cô Đình, tim nàng đập rộn, trước tiên vẫn lựa chọn làm một con rùa đen rụt cổ. Thôi vậy, cho dù thật sự phải bị An, có thể tránh ngày nào thì cứ tránh ngày ấy vậy. Tô Tuấn vẫn còn ngây thơ, cười hì hì ôm lấy đầu gối Tô Hạ Y, trên tay còn đang cầm một cây kẹo đường. Mặt tỷ tỷ sao lại đỏ rồi, tỷ bị bệnh rồi sao? Không đau nữa, kẹo này cho tỷ ăn, thật là tối, thật là đau. Nơi này là nơi nào, cầm tâm đâu? Trên trán Hạ Yên Nhiên đầy mồ hôi lạnh, vừa nghiêng người lập tức té từ trên giường xuống. Nàng mờ mịt mở to mắt, nhưng trước mắt ngoại trừ một mảng tối đen thì không có cái gì nữa. Ta đã mù, ta đã không nhìn thấy. Hạ Yên Nhiên sửng sốt trong chớp mắt, điên cuồng sờ ét không ạng mặt mình, nước mắt sợ hãi không ngừng rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Người đâu mau tới đây? Có tiếng bước chân từ ở xa truyền đến, rất nhanh đã có tiếng cánh cửa được mở ra. Trong phòng đã thêm một người, Hạ Yên Nhiên sợ hãi trừng mắt, co rụt lại ở trong một góc. Ngươi là ai? Là ngươi muốn thiêu chết ta sao? Đôi mắt tạm thời đã bị khói hun hỏng rồi, sau này sẽ hồi phục. Đừng ồn ào, thôi chừng làm người ngoài để ý đến. Người nọ đứng trước mặt nàng, chậm rãi mở miệng. Đó là một giọng nữ, có một khí chất ung dung bình tĩnh không thể nói ra được. Hạ Yên Nhiên, nếu không phải ai ra đã cứu ngươi, ngươi sớm đã cùng với Cẩm Tâm kia bị thiêu thành than ở trong Đạt Ma Viện. Thái hậu, người là Thái hậu nương nương, cả người Hạ Yên Nhiên chấn động, vô cùng đau khổ vì tỷ nữ của mình, ngọn lửa hừng hừng đêm qua giống như một cơn ác mộng vậy, khiến cho nội tâm của nàng trở nên kinh hoàng. Người cứu nàng, lại là Thái hậu đang bị giam cầm. Nghĩ đến bản thân mình trước đó không lâu còn coi thường bà ấy, vứt thiệp mời do bà sai người đưa đến, Hạ Yên Nhiên thê lương cười một tiếng, hai tay yếu ớt buông thõng, quỳ ở trên mặt đất. Ta không quản ngàn dặm đến Đại Ngụy kết thân, chính là muốn câu dẫn hắn, mưu vì Nam Việt. Nhưng hắn lại bị Tô Thị mê hoặc, Phụ Vương cũng đã chuẩn bị khai chiến lần nữa, ta không thể nhúng tay vào một chút nào, không thể giúp được cái gì. Đã trở nên vô dụng, người vì cái gì lại muốn hao công tốn sức, cứu lấy một người vô dụng như ta, chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên. Vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới, ai nói ngươi vô dụng. Thái hậu đánh gãy những lời tự oán tự trách của nàng, nhàn nhạt nói. Bây giờ tất cả mọi người đều cho là ngươi đã chết, ngươi là một biến số không ai có thể ngờ được, đây chính là điểm hữu dụng lớn nhất. Chẳng qua theo như ai ra quan sát, ngươi một lòng vì Nam Việt, như vậy lại có chút ngu ngốc. Đến lúc này, ngươi từ địa ngục sống lại, chi bằng hãy sống vì bản thân mình một lần. Vì bản thân, Hạ Yên Nhiên tự lẩm bẩm, ngẩn ngơ mà ngồi thẳng lưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nói, đi vào con đường sinh tử một lần, hẳn là ngươi có thể nhìn thấy rõ bản thân muốn cái gì nhất. Cánh môi không có chút huyết sắc nào của Hạ Yên Nhiên run rẩy. Nàng muốn cái gì? Dân tỉnh Nam Việt cởi mở, có muôn vàn con cháu thế gia ngưỡng mộ nàng, khao khát một cái nhăn mày một nụ cười của nàng. Mỗi lần xa giá của công chúa đi ngang qua phố lớn, sẽ có thiếu niên dục ngựa đi lên huýt sáo, ném hoa ném quả, muốn nàng vén rèm che lên cho hắn một ánh mắt trách mắng. Mặc dù nàng nhìn không thuận mắt bất kỳ một người nào trong đám nam nhân kia, nhưng nàng lại thích cái cảm giác vạn người đón nhìn đó, thích người khác ngước lên nhìn nàng. Cuộc sống như vậy, so với sự cô quạnh trong cung mà nói vẫn tốt hơn ngàn vạn lần. Thấy sắc mặt nàng biến đổi, Thái hậu khẽ mỉm cười, khuôn mặt không còn trẻ trung trở nên rạng rỡ. Xem ra người đã biết một chút, Hạ Yên Nhiên do dự mà gật đầu một cái. Ta muốn xuất cung, cho dù không có thân phận, ta vẫn muốn rời khỏi nơi này, quay trở lại Nam Việt. Thái hậu không hề nhìn nàng mà lại ngẩn người nhìn sân nhỏ bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vượt qua bờ tường bên ngoài, nhìn về nơi xa xăm không biết tên. Hết thảy những phiền não cùng bức bách trong cung, kẻ đầu sỏ của tất cả đều chính đương kim thánh thượng. Nếu không có hắn, ngươi cùng ai ra đã sớm có thể thoát khỏi lồng giam, bị vây hãm trong khốn khổ, không phải sao? Chú giải, một, câu này có nguồn gốc từ Tư Trị Thông Giám của Tư Mã Quan thời Bắc Tống, ám chỉ những dân tộc ngoại bang chỉ thích bạo lực và cưỡng chế, không biết quý trọng lòng tốt và các ân điển. Cách chương.